Thím Trương kinh ngạc, hồi nông mới đáp lời nói. Đương nhiên thiếu gia phải trở về rồi. Ánh mắt kinh ngạc của bà ta giống như đang nói. Bạn gái của thiếu gia tới nhà, sao thiếu gia lại có thể để cô ấy ở đây một mình được? Con gái Nhan cục trưởng là người như thế nào? Lang Khê lấy lại túi sách từ tay của Thím Trương, dùng cổ tay phải lâng lên đặt lên trên vai trái. Sau đó đi lên lầu nói. Cháu không có trang phục nào đẹp, đồng phục học sinh thì không có gì tốt. Cháu không thay đâu. Thím Trương cứng ngắc người không biết mình đã chọc gì vào cô nhóc này. Suy nghĩ một chút, bà ta nói với theo. Tiểu thư, tôi thấy cô có một chiếc váy trắng hình sóng nước rất đẹp. Hôm nay cô diện váy đấy có được không? Dì cũng là người giúp việc cứng cựa. Ở nhà họ Mộ nhiều năm, những việc này bà ta có chú ý. Trên cầu thang sắc mặt Lan Khê hoàn toàn tái. Cô dĩ nhiên nhớ rõ chiếc váy kia là quà sinh nhật mẹ cô đã tặng. Chất liệu vải tơ tằm, vì rất quý nên cô không dám lấy ra mặc. Lẽ nào hôm nay phải diện để đón chào bạn gái của Mộ Yến Thần? Lan Khê không nói, tiếp tục đi lên phòng, đặt túi sách lên bàn, thả mình trên chiếc giường rộng. Khi Nhan Mục Nhiễm tới nhà, Lan Khê rõ ràng nghe được những âm thanh vui mừng kích động từ dưới lầu. Quá buồn ngủ, trong mơ hồ cô nghe được tiếng gõ cửa, gọi cô xuống dùng cơm. Lan Khê nhẹ nhàng lên tiếng, nằm ngửa nhìn trần nhà thật lâu mới chịu xuống. Trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh, sạch sẽ lịch sự, không có gì thất lễ. Cô đứng trên lan can dõi theo bóng dáng yểu điệu đang bước vào nhà. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác chắc chắn là một mỹ nhân kiều diễm. Mạc Như Khanh diện áo khoác tơ tằm đắt tiền đích thân ra đón, tay bắt mặt mừng với Nhan Mục Nhiễm. Người giúp việc bên cạnh hiểu ý, tự động giúp cô ta cầm túi sách và áo khoác. Sau màn chào hỏi thân mật, mấy người tiến thẳng đến phòng khách. Mạc Như Khanh như vừa chợt nhớ, quay mặt sang dặn dò người giúp việc lên lầu gọi Lan Khê. Bà vừa nói vừa nâng mắt, đụng ngay bóng dáng nhỏ bé trên lầu 2. Vẫn giữ nguyên bộ đồng phục học sinh, vẻ mặt bình tĩnh thanh thuần xa cách. Mi tâm nhíu lại, Mạc Như Khanh thu hồi ánh mắt. Bà nhàn nhạt phân phó người giúp việc. Gọi con bé xuống đây đi. Thím Trương đi tới chỗ Lan Khê đang đứng, vẻ mặt lúng túng, giọng nói mang theo sự dỗ dành năn nỉ. Tiểu thư, Nhan tiểu thư đến rồi, cô mau xuống chào hỏi đi. Âm thanh rất nhỏ nhưng lọt vào tai của Nhan Mục Nhiễm. Cô ta tò mò ngước mắt nhìn. Nhan Mục Nhiễm nghe nói bác Mộ có một đứa con gái riêng sắp tốt nghiệp cấp 3. Vốn không chú ý, nhưng từ buổi tối cô ta đi theo Mộ Yến Thần đến trường nữ sinh thì đâm ra dị ứng với hai chữ nữ sinh này. Gương mặt xinh đẹp dần ửng hồng, nhớ tới người đàn ông phong độ ấy, trái tim không khỏi đập mạnh. Vô pháp, khống chế sự ái mộ mãnh liệt của bản thân. Nhưng khi cô ta thấy được bóng dáng của cô gái nhỏ đang từ lầu 2 bước xuống, thì nỗi khiếp sợ tràn trong đôi mắt. Mặt từ ửng hồng chuyển sang tím tái. Thanh âm của Mạc Như Khanh đứng bên cạnh vang lên. Sao con không thay quần áo rồi hãy xuống? Giọng nói vẫn êm ái dịu dàng, không nghe ra được bất cứ sự lịch sự hay là sự trách cứ nào. Lan Khê không nhìn bà ta, hai mắt trong suốt nhìn thẳng Nhan Mục Nhiễm nhỏ giọng. Đồng phục của em rất khó coi sao? Hô hấp của Nhan Mục Hiễm như bị tắc nghẽn, sắc mặt rất dọa người. Cô bé trước mắt khoảng 16-17, có nét đẹp ngây ngô non nớt khiến người ta thầm mến. Nhan Mục Nhiễm biết trên thực tế đây là em gái cùng cha khác mẹ với Mộ Yến Thần. Nhưng trí nhớ cô ta không thể sai được, buổi tối ngày hôm đấy, Mộ Yến Thần vội vàng chạy tới trường học nhất trung chính lại để gặp mặt cô bé này. Lúc đấy tay của anh mơn trớn trên cổ của cô bé, môi của anh thì thầm vào tai của cô bé. Sự thân mật của bọn trong bóng đêm làm cho Nhan Mục Nhiễm đau nhức. Ánh mắt nâng lên hạ xuống vài lần, rồi Nhan Mục Nhiễm mới nở một nụ cười. Nhìn rất đẹp bác gái, mọi người đừng quá để ý những phép tắc khô khan sẽ làm cho con ngượng ngùng. Mạc Như Khanh nghe cô ta nói vậy, ánh mắt liền nhu hòa đi, rất hài lòng với khí chất và cách ứng xử khéo léo của con dâu tương lai. Bà hỏi người giúp việc, Yến Thần sắp về nhà chưa? Dạ vâng, thưa phu nhân, đã liên lạc với thiếu gia rồi. Thiếu gia nói là sẽ. Một người giúp việc còn chưa nói hết câu, liền nghe tới một chàng bước chân đang hướng về phòng khách. Mộ Yến Thần đi ngược sáng tới chỗ đám người đang đứng, đôi đồng tử lúc sáng lúc tối. Chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ vì sự xuất hiện của anh bầu không khí trong phòng trở nên khẩn trương. Hai người đứng cách xa nhau khoảng 10 thước, không thể chạm. Mộ Yến Thần biết rõ tình huống hoang đường này là một sự đả kích đối với Lan Khê. Hàng mi dài rũ xuống che giấu ý lạnh trong đôi mắt. Anh bình tĩnh giao túi sách cho người giúp việc, Sau đấy, hai mắt Mạc Như Khanh híp lại, không che nổi, đều ý cười nói. Ngày thường mẹ có nói gãy lưỡi con cũng không chịu về, hôm nay lại vội vàng xuất hiện. Chẳng lẽ sợ mẹ mời Mục Nhiễm ăn cơm rồi thịt luôn con bé? Mỗi thần vẫn bất động thanh sắc, anh làm như thế khiến cho Nhan Mục Nhiễm vô cùng thấp thỏm. Mồ hôi túa đầy hai lòng bàn tay, cô ta biết sự xuất hiện hôm nay của cô ta là ngoài dự liệu của anh ấy. Cũng hiểu rõ tính cách lạnh lùng khắc nghiệt này vì sự mạo hiểm hôm nay sẽ mang đến cho cô ta kết quả gì. Cô ta đã không ngại mặt dày để nói cho anh biết bản thân không thể khống chế tình cảm. Dù anh nói diễn trò thì mãi mãi không thể thành thật, nhưng vì điều gì mà không thể thành thật được chứ? Anh thẳng đi vào trong, giọng nói trầm thấp tỉnh táo. Không phải gọi con về ăn cơm sao? Sao còn chưa chịu vào bàn ngồi? Cho dù bạn gái có đến, thì con trai vẫn lãnh cảm như thường. Mạc Như Khanh thấy thế không vui, cau mày, lựa lời an ủi Nhan Mục Nhiễm. Mục Nhiễm à, tính nó từ nhỏ đã khó ưa như vậy rồi, mãi không chịu thay đổi đâu. Con là bạn gái nó chắc cũng hiểu. Nhan Mục Nhiễm cười gượng gạo, trong lòng lận nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho chua xót. Cô ta nhìn thấy Mỗi Thần tới gần cô gái nhỏ đấy, ánh mắt lạnh lùng trở lên ôn hòa, chìa tay ra nắm lấy tay của cô bé. Nhưng cô bé lại né ra sau, đi vòng qua người giúp việc tới bàn ăn. Bàn ăn hôm nay trở nên náo nhiệt hơn ngày thường. Mạc Như Khanh khéo léo hỏi han Nhan Mục Nhiễm về chuyện tình cảm với Mộ Yến Thần. Lâu lâu lại liếc nhìn con trai để xác nhận. Bà vô cùng hứng thú với kịch bản mà Nhan Mục Nhiễm biên soạn hỏi. Quen biết trong trường hợp đấy. Ôi không ngờ Nhan Mục Nhiễm lại là con gái, lại chủ động tới gần Yến Thần như vậy. Mộ Yến Thần chỉ lặng lẽ lâng ly trà trên môi, không hồi theo câu chuyện tẻ nhạt. Một kịch bản mà Nhan Mục Nhiễm đang diễn. Nhan Mục Nhiễm xấu hổ gần chết nũng nịu. Kêu bác gái. Mạc Như Khanh nghe vậy liền đề nghị nói. Vậy con có ghé qua nhà riêng của Yến Thần chưa? Nghe nói khu đấy vừa mới xây thêm tòa nhà, vừa bán vừa cho thuê, thiết kế tinh tế. Bác cả ngày bận bịu nên chưa có thời gian ghé qua xem. Mục Nhiễm nếu rảnh thì đến xem nhé. Nhan Mục Nhiễm có chút tò mò. Nhà riêng của Yến Thần. Ờ đúng rồi, Yến Thần sống một mình gần đấy vì nó gần công ty. Lan Khê đang gắp miếng cá đến giữa đường thì rơi xuống, cau mày. Cảm giác tay phải tê cứng. Không nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, còn tay trái không thể cầm đũa. Cái người vẫn một mực giữ im lặng suốt buổi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh quay đầu nhỏ giọng phân phó người giúp việc. Một lát sau người giúp việc quay lại, trên tay cầm thêm cái thìa. Lan Khê nhìn chiếc thìa màu bạc, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Cầm lên bỏ vào bát của Nhan Mục Nhiễm, thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt cảm kích. Nụ cười rạng rỡ làm lóa mờ mọi thứ xung quanh. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Nhan Mục Nhiễm cho thìa bỏ vào miệng thì than nhẹ một tiếng, cau mày thống khổ. Sau đó lại bỏ mạnh thìa vào bát canh vì dùng lực quá mạnh nên bát canh bị đổ ngã. Nước canh trong bát chảy đầy tràn. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác, Nhan Mục Nhiễm vội vàng lấy khăn che miệng nói không ra lời. Mạc Như Khanh hoảng hốt lấn tới hỏi. Sao vậy con? Nhan Mục Nhiễm lắc đầu cười khổ nói. Con không sao, trên mặt thìa có một lỗ hổng, con không để ý nên bị đâm vào lưỡi. Cô ta không có nói dối, trên mặt thìa đúng là có thủng một lỗ. Mạc Như Khanh khó chịu, theo bản năng nhìn Lan Khê. Không phải bà đa nghi, nhưng rõ ràng chính tay Lan Khê đưa cái thìa cho Nhan Mục Nhiễm. Hành động diễn ra rành rành dưới mí mắt của mọi người, chỉ là bà không hiểu vì sao Lan Khê làm như vậy. Lan Khê thấy ánh mắt của mọi người đều dừng trên người của mình thì khuôn mặt liền tái. Cô há mồm vừa định giải thích bản thân không hề thấy lỗ thủng trên mặt thìa, nhưng lại bị Mạc Như Khanh cắt lời. Bà đè ép sự bất mãn trong lòng phân phó người giúp việc. Múc bát canh mới cho Mục Nhiễm đi. Người giúp việc vừa muốn đứng dậy thì Lan Khê liền nói, ánh mắt hoảng loạn gấp gáp. Để con làm cho. Tô canh đặt ngay giữa bàn, Lan Khê dướn người hết mới múc được. Trong mắt toàn hình ảnh của Mộ Yến Thần. Cô cố gắng làm lơ, tay run rẩy bưng bát canh đến chỗ Nhan Mục Nhiễm. Thầm cầu khẩn đừng xảy ra lỗi lầm gì. Mạc Như Khanh Nhan Mục Nhiễm tiếp tục trò chuyện, cao hứng bàn luận về thời niên thiếu của Yến Thần. Nhan Mục Nhiễm cắn môi, trong đôi mắt khó che giấu được tia khát vọng. Bẽ lẽn nhìn Mộ Yến Thần mặt đỏ cười duyên nói. Thế à? Thế chẳng phải con được gặp anh ấy sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Lan Khê đang bưng bát canh hướng tới chỗ Nhan Mục Nhiễm, vô tình thấy được ánh mắt ái mộ của cô ta về Yến Thần. Cổ tay phải bất chợt nhói đau, khí lực trên tay trút sạch. Than nhẹ một tiếng, bát trong tay tung lên hai lần rồi trực tiếp đổ xuống. Lần này, cả phòng chìm trong tiếng hét chói tai của Nhan Mục Nhiễm. Nước canh đang bốc khói, nớp dầu mỡ bóng loáng nổi lềnh bềnh ở phía trên. Áo và đùi của Nhan Mục Nhiễm bị thấm ướt một mảng lớn. Cô ta vội đứng dậy, lấy tay che thì hơi ngại, nhưng không che thì lại rất đau. Mạc Nhược Hành dọa lốn cuống, giận khó thở, ngước mắt khiển trách. Cái con bé này, rốt cuộc là muốn làm gì? Suốt cả buổi tối, con nhóc này cứ cáu kỉnh, dở ương. Hơn nữa còn chút giận vào người ngoài, mà lại là bạn gái của anh trai mình. Mạc Nhược Hành còn tưởng rằng có khách tới chơi con nhóc này sẽ thu liễm lại tính xấu. Ai ngờ càng ngày càng lớn mật. Lan Khê hoảng sợ, lùi ra sau, tạm quên đi nỗi đau trên cổ tay. Cô thật khó giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể thẳng lưng cúi mặt lý nhí nói. Em xin lỗi. Cô loay hoay muốn lấy khăn lau cho Nhan Mục Nhiễm. Vừa quay người cầm chiếc khăn, thì vô tình chạm phải ánh mắt của một Yến Thần. Ánh mắt lạnh lùng dần trở lên phức tạp, chăm chú nhìn cô rồi lặng lẽ rời đi. Ánh mắt phức tạp của anh đâm thẳng vào tim của Lan Khê, ngón tay của cô run lên. Tự dưng cảm thấy bản thân thật dư thừa trong bữa tiệc thịnh soạn này. Cỗ bi thương to lớn chạy dọc theo sống lưng. Dù không muốn thừa nhận nhưng ánh mắt của mỗi Yến Thần nhìn cô chứa đầy hoài nghi, nghiền ngẫm, còn có một chút được gọi là không tin tưởng. Phòng ăn rối loạn, tựa hồ mọi người ai cũng đứng lên hỏi thăm của Nhan Mục Nhiễm. Cô ta cố gắng gượng cười, chống chế, rồi an ủi đừng lo lắng. Sau đó rồi xin phép vào phòng vệ sinh xử lý. Mạc Như Khanh lạnh lùng, nâng mắt, nhìn xoáy vào con trai nói. Con chưa biết rõ nhà. Con đừng có đi một mình, Yến Thần, hãy dẫn Mục Nhiễm vào phòng vệ sinh đi. Sắc mắt của mỗi Yến Thần trở nên lạnh lẽo, Mạc Như Khanh cau mày, giận quá hóa cười nói. Hay muốn mẹ phải đưa con bé đi? Mẹ nhớ không nhầm thì đây là bạn gái của con đấy, là người mà con dẫn đến nhà hàng ra mắt với bố mẹ Mục Nhiễm. Ngày thường hai đứa vẫn đối xử với nhau như vậy sao? Ánh mắt của mỗi Yến Thần bắn ra vô số tia lạnh, lẳng lặng cắt đứt suy nghĩ đoán của Mạc Như Khanh bảo. Được rồi, để con dẫn cô ấy đi. Mọi người trong nhà đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào anh. Mặc dù rất muốn nhưng anh không thể ngay lập tức ôm cô vào trong ngực để an ủi. Ông trời dường như đang trừng trị tình yêu bất chính của anh đối với cô. Cười lạnh, trong lòng chỉ thấy toàn là châm chọc và chua xót. Sau khi kéo ra cái ghế đứng dậy, vẻ mặt trầm tĩnh nói. Đi nào, Nhan Mục Nhiễm. Phòng vệ sinh ngay trước mắt. Nhan Mục Nhiễm chỉ cảm thấy bầu không khí càng ngày càng tụt xuống. Vết phỏng trên đùi chỉ là việc nhỏ, thấp thỏm quan sát người đàn ông bên cạnh. Gương mặt tĩnh lặng làm cho cô không thể đoán được tâm tình của anh bây giờ. Đâu là ranh giới cuối cùng cho lửa giận. Bước chân của Nguyễn Thần bất chợt ngừng lại, từ từ xoay người, nhào hai mắt, bắn ra tia lạnh nhìn vào Nhan Mục Nhiễm bình tĩnh đưa ra câu hỏi. Nhan tiểu thư, cô có biết khái niệm về ranh giới đạo đức không? Nhan Mục Nhiễm giật mình. Cô ta suýt cho rằng người đàn ông này có thể đọc được suy nghĩ của mình. Mặt đỏ bừng, nhưng màu đỏ chỉ thoáng qua, rồi lại là màu trắng. Cảm giác xấu hổ, đau lòng, thay phiên nhau tấn công vào trái tim. Cả người cô du lên, cố tìm lời giải thích cho sự chất vấn của anh. Cô ta đành đàng hoàng thừa nhận, cúi đầu thành khẩn. Em xin lỗi mỗi Yến Thần. Đúng ra em đã phải hỏi ý kiến của anh mới có thể quyết định nhận lời mời của bác gái hay là không. Thế nhưng em rất bận tâm một điều... Vì cái gì mà quan hệ của chúng ta chỉ có thể là tạm bợ? Nếu như anh đã có người trong lòng có thể cho em biết là ai không? Biết rồi em sẽ ngoan ngoãn đóng vai trò của một diễn viên giỏi. Nếu như không có, vậy anh có thể chấp nhận em là bạn gái thật sự của anh không? Nhan Mục Nhiễm dám đảm bảo, đây là những lời bộc bạch to gan nhất từ trước đến giờ. Ánh mắt lạnh lùng của Mũi Thần biến chuyển, hai đốm lửa dần bùng lên. Nhan Mục Nhiễm cứ nhớ đinh linh rằng sự lớn mật của mình sẽ làm cho anh kinh ngạc. Cho rằng anh đang phân vân với đề nghị này, nhưng một hồi lâu sau ánh mắt của anh lại trở về tĩnh lặng, rồi vô hồn hồi đáp. Tự thu dọn những rắc rối mà cô gây ra đi. Bóng dáng ưu nhã hờ hững lướt qua cô, Nhan Mục Nhiễm cả kinh quay đầu. Vừa định lên tiếng thì bất chợt hiểu ra, anh căn bản không thèm nhìn đến điều kiện của cô ta. Quả quyết cự tuyệt là hiển nhiên, thậm chí cũng không thèm giải thích nguyên nhân vì sao lại cự tuyệt. Ngọn sóng đau đớn cùng với không cam lòng cuồn cuộn trào dâng. Cô ta lén lệ đuổi theo nói. Mỗi Yến Thần, em đã nói Em không nói đùa đâu. Từ lần đầu gặp mặt em đã thầm mến anh rồi. Không phải vì điều này thì căn bản em sẽ không chấp nhận. Thân hình cao to bất chợt kéo mạnh cổ tay cô ta, ầm một tiếng thô bạo, đẩy cô ta vào vách tường. Nhan Mục Nhiễm hít sâu một hơi, lưng đau nhức đến nỗi không thốt được. Sắc mặt u ám của Nguyễn Thần ép xuống, mang theo luồng khí nguy hiểm. Môi mỏng bén nhọn gần ra từng chữ. Cô muốn gì? Sau đêm nay xảy ra chuyện gì? Cô sẽ tự hiểu chứ? Giọng nói phát ra khí lạnh làm cho người ta rét. Anh không biết chắc suy nghĩ của Lan Khê khi chứng kiến cảnh tượng hôm nay. Nhưng hậu quả rõ ràng không nằm trong khả năng khống chế của anh nữa. Quá nghiệt ngã, dù chỉ cách một bàn ăn nhưng không có biện pháp mang đến cho cô cảm giác an toàn. Tình huống đó cho anh thấy được bản thân mình vô dụng, tệ hại tới mức nào. Cho nên anh muốn phát tiết, nỗi căm hờn vào người phụ nữ trước mắt. Rất muốn phá hủy cô ta, hủy diệt những tình huống hoang đường mà cô ta đã gây ra cho người anh yêu. Anh vô tình buông cánh tay của cô ta ra, con người răng đầy tia máu, kìm nén, sát khí lồng đậm nói. Từ trước tới giờ tôi không có đánh phụ nữ đâu, cho nên đừng có ép tôi ra tay, hiểu chưa? Thuận tiện nhắc nhở cô một điều, vở kịch buồn nôn của chúng ta tới đây chấm dứt. Thời gian vừa qua vất vả cho Nhan tiểu thư rồi. Môi mỏng nhả ra từng chữ cuối cùng, chấm dứt vở kịch khiến cho anh kinh tởm. Tay đút túi quần, anh ném cho cô một cái nước mắt sắc lẹm, rồi xoay lưng. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại như sét đánh vào đầu của Nhan Mộc Nhiễm. Xong rồi, bọn họ tới đây chấm dứt. Đừng nói là bạn gái, nghe đến tư cách diễn trò cô ta cũng đã để hoàn toàn vụt khỏi tay. Nhan Mộc Nhiễm trơ mắt, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của một yến thần. Anh đi rất vội, rất lạnh lùng, cứ như muốn mau chóng rũ sạch quan hệ với cô vậy. Cô ta trở nên hoảng hốt, luống cuống, lồng ngực đau đến hít thở không được. Cô ta chậm chạp nén xuống sự chua xót, run rẩy gọi tên anh. Lệ tràn trong hốc mắt, hai chân vô thức đuổi theo nói. Mộ Yến Thần! Mộ Yến Thần! Nhưng mà những chữ kế tiếp cô ta không thể thốt ra được, một nửa vì anh không thèm để ý. Còn nửa kia là do cô ta vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đã chạm ngay phải Mạc Như Khanh. Nhìn dáng vẻ của hai người, Mạc Như Khanh nhíu mày nghi hoặc. Mục Nhiễm, sao vậy? Vì sao con khóc? Nhan Mục Nhiễm chìm trong sự đau đớn vì câu hỏi của bà thì chợt bừng tỉnh. Vội lấy tay lau sạch hai má nói. Con không có sao. Mạc Như Khanh nhìn ra điểm bất thường, cau mày nhìn về hướng con trai nói. Yến Thần, con đã làm ra chuyện ngốc nghếch gì? Bạn gái con lần đầu ghé chơi nhà, Lan Khê không hiểu chuyện, đã làm con bé ủy khuất. Giờ con làm bạn trai lại... Mỗi Yến Thần đưa lưng về phía bà, lạnh lùng cắt đứt lời của bà thao thao bất tuyệt nói. Em ấy đâu rồi? Mạc Như Khanh suy nghĩ rất lâu mới hiểu được anh đang hỏi tới Lan Khê. Đỏ lên vì tức giận nhưng khóe miệng vẫn dương lên nụ cười lạnh nói. Con nghĩ xem, từ trước tới giờ mẹ đã làm gì mà dám quản thúc hành động của nó. Tính tình càng ngày càng khó ưa. Ba con chỉ vừa quở trách mấy câu đã vùng vằng bỏ đi. Xem ra lại làm phiền chú Lưu trở tới nhà chú Út rồi. Chỉ quở trách mấy câu? Mỗi thần tái mặt. Câu nói này, chỉ quở trách mấy câu. Anh có thể tưởng tượng ra tình cảnh cô vô tội, nhưng phải nghe những lời la hét của Mộ Minh Thăng. Đè xuống cố tức giận, Mộ Yến Thần vội tới bàn ăn quét chiếc chìa khóa, rồi tiến thẳng ra ngoài màn đêm. Mạc Như Khanh tức đến muốn xỉu, vội đuổi theo hô lớn. Yến Thần, chẳng lẽ con bỏ Mạc Mục Nhiễm ở đây sao? Sao không đưa con bé về? Bóng dáng Mộ Yến Thần bất giác dừng lại, ngón tay siết chặt chiếc chìa khóa, ánh mắt rét lạnh khinh miệt. Tới bằng cách nào thì về bằng cách đấy, đừng có làm phiền tôi. Sẵn đây nói rõ với mẹ. Anh xoay người, nhìn thẳng vào Mạc Như Khanh nhấn mạnh từng chữ. Về sau, mẹ đừng có tốn công an bài những bữa cơm vô bổ này, không bao giờ con chấp nhận tham gia nữa. Hai câu nói nhàn nhạt phá nát dụng ý của bà. Anh cụp mắt thu lại ý lạnh, lạnh lùng rời đi. Chiếc xe lao vào màn đêm, lướt trên khắp mọi nẻo đường. Những ánh đèn rực rỡ xuyên qua cửa thủy tinh, ánh lên những màu sắc lúc đậm lúc nhạt. Mỗi thần lần thứ ba đưa di động lên tai, chỉ có âm thanh mà máy cô không nghe máy. Ầm một tiếng, anh hung hăng ném mạnh điện thoại vào cửa kính. Điện thoại gian lăn lông lốc xuống gầm xe. Sắc mặt của anh càng lúc càng u ám, nắm chặt tay lái, cấp tốc quẹo khúc cua. Lúc nãy anh đã gặp chú Lưu, ông ta bảo Lan Khê không đến tìm ông ấy. Gọi điện cho chú Út, chú cũng bảo Lan Khê không tới nhà. Rốt cuộc, cô đã đi nơi nào? Xe quẹo khúc cua hướng thẳng đến trường học Nhất Trung. Đêm khuya, có người tra gác giờ giấc của học sinh trong lớp. Vương Tiện Tiện bị làm phiền nhưng không còn biện pháp nào khác, đành phải nhờ quản lý xem dùm có nữ sinh nào ở ký túc xá lại vào chủ nhật hay không. Y đoá đoá nửa đêm bị làm phiền giấc ngủ, mơ hồ gặp ra mặt của một yến thần. Lắc đầu nói rằng Lan Khê không chó, không có ở trong đây. Chớp mắt, mỗi thân cảm giác toàn thân vô lực. Nhìn vào cô gái kia rất lâu, ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ. Cuối cùng đưa ra yêu cầu. Số điện thoại của nhà Kỳ Diêu, đưa cho anh. Đây có lẽ là địa phương cuối cùng mà anh có thể đoán được. Ngồi trên cái ghế mây trong phòng đọc sách, lần thứ ba, Lan Khê bị Kỳ Diêu nắm lấy ống tay áo. Này, sao cậu cứng đầu thế? Anh tớ bình thường rất bận rộn, ít khi tớ chat lắm. Cậu qua nói chuyện với anh ấy một chút thì có sao đâu chứ. Khuôn mặt Lan Khê lộ vẻ cô đơn liếc máy tính, tự hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kỳ Hằng. Cô mở miệng. Nhưng tớ thật sự không thích chat webcam đâu. Thật ra cô cảm giác hai người nhìn nhau qua màn hình rất chi là ngớ ngẩn. Không giống như gặp mặt bình thường, bản thân ngồi trước camera, mọi cử động đều nằm trong tầm mắt của đối phương. Muốn tránh cũng không được, cho nên cô rất ghét loại trò chuyện này. Thôi đi, vậy cậu ngồi cạnh tớ, tớ sẽ tán gẫu với anh tớ. Cậu để cho anh ấy ngắm cậu một lát, được không? Không đâu, như vậy ngớ ngẩn lắm. Ngớ ngẩn cái con khỉ, cậu lại đây. Không, cậu đừng có túm tớ. Cổ tay tớ bị thương, bị môn đẩy tạ hành hạ, cậu cũng biết mà. À, xin lỗi, tớ có bắt cậu, dắt cậu cổ tay khi nào đâu. Màn hình khung chat mở ra là có hình ảnh của Kỳ Hằng. Cậu ngưng mắt nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ từ từ xuất hiện. Vẫn như trong quá khứ cho người ta cảm giác ấm áp, an lành. Lớp băng trong lòng đột ngột bị nứt mạnh, nhanh chóng tan rã. Không gặp gỡ có lẽ không biết được sự tưởng niệm trong lòng lại lớn đến như vậy. Hình bóng của cô khắc sâu vào trong lòng của cậu, chân chính nhìn được thấy người, cảm giác vui sướng lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể. Kỳ Hằng cười yếu ớt chăm chú quan sát Lan Khê hỏi. Em có khỏe không? Lan Khê giật mình, ngó Kỳ Hằng một cái. Đột nhiên cảm thấy mê man, không biết nên trả lời ra sao. Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Kỳ Hằng đang định tìm đề tài để trao đổi thì bất chợt dừng lại. Ngưng mắt nhìn cô thật lâu nói. Lan Khê, tay của em sao vậy? Vẫn chú ý đến bàn tay buông lỏng của cô, cứ đơ ra không cử động. Lan Khê nghe cậu nói thì nhìn xuống có một mảnh đỏ bừng khiến người ta đau lòng. Cô lập tức giải thích đơn giản. Em chạm phải nước nóng. Kỳ Diêu bất chợt lên tiếng, hai mắt trợn to. Này, không lẽ cậu bị gia đình bạo hành? Tớ còn đang thắc mắc vì sao giờ này cậu chạy tới nhà tìm tớ. Có phải bà mẹ ghẻ đánh cậu không? Mẹ nói chứ. Tớ hiểu rồi, bà ta nhất định là bạc đãi cậu. Lan Khê đứng hình không biết nói gì hết. Kỳ Hằng tỉnh táo, phân phó việc cho Kỳ Diêu nói. Em đi lấy nước đá cho Lan Khê đi. Đáp vào sẽ đỡ đau hơn, cứ để mặc như vậy sẽ tạo thành vết bỏng lớn đấy. Kỳ Diêu lập tức đứng dậy, chua xót. Ơ, anh đang ra lệnh cho em sao? Hiện tại muốn lợi dụng em thì không dám bảo em lại heo nữa à? Chị dâu tương lai này quả nhiên có sức nặng. Mặt của Lan Khê đỏ như máu, trong lòng khó chịu quay mặt nói. Tớ không cần đâu, tớ đã hết đau rồi. Kỳ Diêu ba hoa nói. Cậu hết đau rồi, nhưng mà giờ đến lượt anh của tớ đau, nên tớ vẫn phải đi. Thầm nghĩ, nên biết ý kéo dài thời gian. Nỗi nhớ nhung của ông anh đã thành bệnh, hiếm lắm mới có cơ hội để hai người nhìn thật nhau một chút. Cho nên, phải thỏa nỗi tương tư của anh trai cho cô nàng, thì mới mong được sống yên ổn với Kỳ Hằng. Nhưng nào ngờ, vừa mới mở cửa, đã đụng ngay phải bóng dáng to lớn. Oanh! Bất ngờ đụng mạnh vào lồng ngực vạm vỡ, Kỳ Diêu sừng sốt. Lấy tay che chán, lảo đảo lui về sau. Từ khi nào trong nhà xuất hiện người đàn ông có hơi thở rét buốt như thế này? Cô nàng bực bội, cau mày ngước mắt, muốn nhìn rõ người được trước mặt. Một hai giây sau, mắt Kỳ Diêu trợn trừng. Mỗi thần mang theo luồng khí lạnh bước vào xuất hiện trước mặt cô. Mẹ Kỳ Diêu phía sau nhíu mi khiển trách. Kỳ Diêu, con hồ đồ quá. Lan Khê đến nhà mình mà con lại không liên lạc báo cho người nhà con bé một tiếng. Hơn nửa đêm lại lặng lẽ bỏ nhà đi. Con bé nổi giận nhất thời hồ đồ. Con còn dám hồ theo bao che cho nó. Nếu người nhà con bé tìm cả đêm không thấy sẽ phải làm sao? Kỳ Diêu cứng người, cảm thấy rất uất ức nói. Cái đấy là điện thoại di động của Lan Khê hết pin chứ mẹ. Mẹ của Kỳ Diêu lập tức hỏi ngược, vậy điện thoại của con cũng hết pin. Mau đi vào, gọi con bé ra đây. Kỳ Diêu xù lông lên, máu dồn lên mặt, quát lại. Như vậy sao được mẹ? Lan Khê ở nhà bị ức hiếp nên mới đến nhà chúng ta đấy. Mẹ ghẻ Lan Khê ngược đãi Lan Khê nên cậu ấy mới trốn đến nhà chúng ta. Nghĩ gì nói nấy, Kỳ Diêu không chút cố kỵ. Một lúc sau suy nghĩ kỹ lại, đỏ mặt lén lút nhìn Mộ Yên Thần ngượng ngùng nói. Cái đó anh, em không phải cố ý đâu. Quá đần, sao cô nàng lại quên mất mẹ ghẻ Lan Khê là gì của Mộ Yên Thần chứ? Mộ Yên Thần đứng trước cửa rất lâu, từ khi xác định Lan Khê ở trong thì căn bản không nghe được những lời nói xung quanh của hai mẹ con Kỳ Diêu nữa. Giơ tay chậm rãi đẩy cửa phòng theo sự chuyển động của cánh cửa. Anh dần dần thấy được bóng dáng người con gái làm tim của anh treo lơ lửng cả đêm. Cô ngồi trên ghế mây, mắt chăm chú màn hình máy tính, tỏa ra một hơi thở cô liêu quạnh quẽ. Trái tim của anh bị bóp chặt, như có linh tính, Lan Khê quay đầu, nhìn về phía sau. Mộ Yên Thần xuất hiện làm lòng của cô đau nhói, hốc mắt chua xót. Lông mi dài hạ xuống, tay theo bản năng nhấp vào con chuột, click vào dấu đỏ X ở trên khung chat với Kỳ Hằng. Khuôn mặt của Kỳ Hằng lập tức biến mất trong tầm nhìn của cô. Cô ngẩn ra, không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy kinh hãi, túng quẫn. Sợ anh bắt gặp mình đang nói chuyện với người con trai khác. Phía sau, Kỳ Diêu vẫn đang nói chuyện với mẹ. Kỳ Diêu cau mày không đồng ý cho Mộ Yên Thần tự động mở cửa phòng tìm Lan Khê, tránh để cho bạn mình phải về nhà chịu ấm ức. Nhưng Mộ Yên Thần đã đi tới gần cô gái nhỏ, hai mắt đỏ rực vì sự xâm chiếm và những tơ máu. Cúi người chống hai tay bên thành ghế, suốt đêm lo lắng, dù anh không đủ sức quan tâm đến người xung quanh. Lớn mật tạo ra tư thế mờ ám giữa hai người, môi mỏng khẽ hở tuôn ra một làn hơi nhẹ. Lan Khê, anh tìm em cả một đêm. Mí mắt Lan Khê khẽ run, ngồi bất động. Cô bình tĩnh nhìn nhỏ giọng chất vấn. Bạn gái anh đâu rồi? Anh tìm em như thế đã được sự đồng ý của bạn gái chưa? Giọng nói trầm tĩnh như nước, trong cứng rắn lộ ra vài phần chua xót. Lan Khê bắt bản thân mình phải thật bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo cảm xúc phức tạp không thể khống chế. Hàng mi dài buông xuống, khuôn mặt thoáng qua sự sa sút chán nản. Cô không muốn nhìn anh, đành phải để tầm mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Ở phía dưới của màn hình, những con thú cưng của Kỳ Diêu nuôi trong Quy Quy liên tục nhảy lên nhìn bọn họ. Mộ Yên Thần cảm thấy vấn đề càng lúc càng khó giải quyết. Quanh cô tỏa ra một tràng khí lạnh xa cách giống như một đóa hồng mọc đầy gai nhọn, u uất đứng một mình trong sương đêm. Lồng ngực cuộn trào nỗi đau đớn và cảm giác may mắn khi tìm được cô, Mộ Yên Thần không nhịn được vuốt ve mái tóc mềm mượt. Rồi vòng cánh tay to lớn ra phía sau, ôm chặt cô vào ngực cúi đầu xuống. Lan Khê bị hành động của anh dọa cho hoảng, Kỳ Diêu bác gái cũng đứng có cách hai người vài mét. Vậy mà anh lại to gan làm ra những hành động mập mờ như vậy. Bàn tay chống đỡ lồng ngực của anh, mặt cô đỏ lên nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Yên Thần, anh điên à? Âm cuối thậm chí còn run lên, hốc mắt ướt át. Không biết vì sao giờ phút này cô rất bài xích những động tác thân mật này. Cứ nghĩ đến việc anh ôm Nhan Mục Nhiễm, cũng dịu dàng thâm tình như lúc ôm cô, thì cô chỉ muốn nổi đoá, thật tức đến không thở ra hơi được. Cô chán ghét bản thân dần trở nên nhỏ nhen tầm thường. Cánh tay Mộ Yên Thần càng thu chặt hơn, cưỡng chế không cho cô nhúc nhích. Lan Khê dùng sức giãy giụa, hơi thở trở nên ngắt quãng. Mắt thấy Kỳ Diêu và bác gái sắp bước tới, cuống quýt nói. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Trong mắt cô ẩn chứa nỗi tuyệt vọng to lớn, ánh mắt đâm thẳng vào tim anh, đau không thể được. Mộ Yên Thần cũng không nghe được âm thanh tiếng bước chân của Kỳ Diêu nữa, thấy Lan Khê hoảng loạn. Lúc này mới thả lòng tay trả tự do cho cô. Đúng lúc này Kỳ Diêu đi tới bĩu môi. Anh trai Mộ, tối Lan Khê sẽ ngủ với em, anh trở về nói với mẹ anh như thế nhé. Mỗi thần cũng không nhìn Kỳ Diêu, ánh mắt vẫn thủy chung bao trùm Lan Khê. Anh nhàn nhạt nói, em định ngủ lại chỗ này. Lan Khê trấn tĩnh lại cảm xúc gật đầu, nâng mắt chua chát nói, thật ra chỉ có anh chạy đi tìm em đúng không? Bà em vẫn còn tức giận, không thèm quan tâm em, phải không? Cô đột nhiên rất muốn xác nhận điều này. Lan Khê quay mặt, tiếp tục đối diện với màn hình máy tính. Xin lỗi, em hại bạn gái anh bị hỏng váy. Nhưng ba em đã la em một trận. Chắc không cần em phải mua quà qua tận nhà nhận lỗi với chị ta nữa đâu đúng không? Giờ anh tới đây có phải muốn tiếp tục tra hỏi xem em có phải cố ý làm bỏng tay của chị ta phải không? Cô không kiềm chế được, nhìn những lời đấy thao thao bất tuyệt, hướng mắt nhìn thẳng anh hỏi rõ. Vậy em biết, em cho anh biết, chính là em cố ý đấy. Bạn gái của anh làm cho em chướng mắt, nên em cố tình đối nghịch với chị ta. Đáy mắt của Lan Khê bắn ra những tia ánh sáng, bình tĩnh nhất quán. Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì cô cứ thuận theo, vậy bọn họ đã hài lòng hay chưa? Kỳ Diêu đứng phía sau trợn tròn hai mắt thầm cổ vũ. Em gái à, mạnh miệng lắm đấy. Mỗi thần nghe ra được sự ủy khuất qua lời nói, nhìn đăm đăm vào cô đau đớn trong lồng ngực đè lén. Cô buồn bực thì hãy xả giận vào người của anh đi. Nỗi oán giận được trút ra quả thật tốt đẹp hơn phải đè ép, ngấm ngầm tự mình chịu đựng. Làn hơi nước dập dềnh thoáng qua trong con người đen nhánh. Anh chậm rãi cúi đầu dịu dàng an ủi nói. Anh không muốn ở một nơi xa lạ bàn chuyện của chúng ta. Về nhà với anh nhé, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Trở về sao? Trở về nơi đấy. Sắc mặt Lan Khê tái, thu lại tầm mắt dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được. Em sẽ về đấy thu dọn đồ đạc sau, cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Sau này không dám quấy rầy đến tổ ấm của hai người. Những lời của Mạc Như Khanh nói luôn ám ảnh trong đầu cô, bà đang chỉ điểm cho Nhan Mục Nhiễm biết xào huyệt ân ái tương lai của mỗi thần với cô ta. Trong chớp mắt, gương mặt của mỗi thần tối xuống, mím môi kìm nửa giận, đáy mắt nổi sóng. Thầm anh trầm thấp, cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gần từng chữ. Thu dọn xong xuôi, thì sẽ rời bỏ anh, đúng không? Lan Khê cắn môi, tay đang nắm con chuột, xuất ra lớp mồ hôi lạnh. Từ lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp ở trên bàn ăn của Yến Thần, cô đã trở nên sợ hãi, không cách nào để mình ngoan ngoãn, an tĩnh nằm trong lòng anh hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều nữa. Cảm giác tội lỗi vi phạm, cấm kỵ đã quá đủ, cô không thể chịu đựng thêm sự nghi kỵ nào của anh nữa. Anh vươn tay đẩy con chuột dưới lòng bàn tay cô ra, gò má tuấn giật căng cứng, khàn khàn ra lệnh. Chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Cánh tay dài trực tiếp thăm dò xuống mông cô, muốn ôm cô bổng lên, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Kỳ Diêu. Lan Khê luống cuống, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng không được. Cô trơ mắt nhìn anh tới gần, một giọt lệ nóng bỏng năn xuống, cắn môi, hai cánh tay mềm mại quấn chặt lấy cổ của anh. Cô chôn mặt vào trong cổ anh nức nở. Anh buông em ra. Em tự đi được. Em về với anh được chưa? Lấy được sự đảm bảo của cô, mỗi thần mới dịu dàng, dừng lại động tác ngông cuồng. Anh không muốn dồn ép cô đến mức này, nhưng cô quá quật cường không chịu nghe anh giải thích. Đã vội vàng giam cầm bản thân trong vực thẳm đau đớn thống khổ. Cô như thế khiến anh đau. Trong lòng rối loạn không biết phải làm sao đối mặt. Chờ giọt lệ biến mất khỏi khóe mắt, cô buông cổ của anh ra, khuôn mặt tựa như bầu trời sau mưa, nhìn chằm chằm Kỳ Diêu nói. Hôm nay tớ không ngủ với cậu đâu. Tớ về nhà đây, cậu ngủ một mình đi. Kỳ Diêu kinh ngạc, thật ra Kỳ Diêu đã dự liệu trước kết quả này. Tuy cô nàng đứng phía sau, không nghe rõ những chuyện hai người trao đổi, nhưng thấy được ánh mắt ôn hòa cùng sự quyên quyết phải đưa Lan Khê về của anh trai mộ, là đã hiểu rồi. Sờ sờ mũi, một lát sau lấy lại phản ứng, hung tợn mắng. Thế à? Lan Khê, đồ lừa gạt. Nếu như mà đi thì đi nhanh đi, lần tới mà còn tìm tớ, tớ sẽ không thèm chứa chấp cậu nữa. Kỷ Diêu xua tay bắt đầu thả chó đuổi người, mỗi thần lắm tay Lan Khê, dắt cô đứng bên cạnh. Ngước nhìn Kỷ Diêu nói, xin lỗi, đã gây phiền toái cho em. Kỷ Diêu khẽ nhìn, có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, hơi thở cũng chẳng còn đều đặn. Không được tự nhiên đưa tiễn hai anh em kia ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Cô làng lập tức đập đầu vào tường, trong đầu cứ loạn cao cao, cô nhớ tới lần Lan Khê giải thích nụ hôn ngoài ý muốn của hai anh em. Nhưng có đúng là ngoài ý muốn hay không? Nếu như ngoài ý muốn, vì sao Kỳ Diêu thấy được sâu trong đáy mắt của hai người, chứa đầy nỗi thống khổ, còn có ưu tư và sầu muộn? Chiếc xe màu đen quen thuộc lại hiện ra, dọc đường đi, tay Lan Khê luôn bị mỗi thần siết chặt, rất ấm, cô vô thức bước theo, bất chợt mở lời nói. Yến Thần, em có phải là trò tiêu khiển của anh không? Thân hình ở trước mặt cô trở nên cứng đờ. Lan Khê nói ra một khuôn mặt, nộ ra bi thương tiếp tục. Em quên mất, anh cũng là một người đàn ông bình thường, sau này sẽ kết hôn xây dựng gia đình. Anh năm nay 27 tuổi, độ tuổi vừa vặn để cân nhắc chuyện đấy. Anh nói anh yêu em, nhưng chắc cũng sẽ là gió thoảng mây bay. Cái anh muốn chỉ là biến anh thành trò tiêu khiển để cuộc sống của anh vơi đi phiền, tẻ nhạt, đúng không? Anh nói, anh là kẻ không được ai yêu thương. Chỉ có cô cho anh biết thế nào là ấm áp, bởi vì đó là định lực cô không vững, cho nên bị anh dẫn dụ, từng bước đột phá vòng cấm kỵ, dây dưa với anh. Lan Khê biết anh và cô sẽ không có tương lai, chỉ có sự tuyệt vọng chào đón. Nhưng cô lại không ngờ sự tồn tại của cô với Mộ Yến Thần chỉ tương đương với một vở hài kịch. Cô thậm chí từng ngây thơ cho rằng anh yêu cô sâu đậm, cả đời này sẽ không bao giờ gặp gỡ người thứ hai yêu cô được nhiều hơn anh nữa. Có phải cô còn quá bé nên không thể phân biệt được lời nói chân thành và lời nói dối trá? Mộ Yến Thần xoay người, dùng ánh mắt lắng đọng tất cả các nỗi bi ai, chua chát để nhìn cô. Gương mặt trầm tĩnh nhưng trái tim lở loét đau không còn cảm giác. Ngắm cô rất lâu mới mở miệng. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Giọng nói khàn đặc nhuốm đầy sự bi thương, ánh mắt thâm thúy kịch liệt biến hóa. Anh chớp mắt ngăn làn sương mờ đang chập chừng trào lên, khóe miệng bước ra một nụ cười tự trào, vẫn giữ thái độ dịu dàng nói. Anh liều lĩnh yêu em, bất chấp đạo đức, không kể cấm kỵ. Anh giữ chặt em bên người, nguyện ý gánh chịu mọi sự trừng phạt. Đó là để tiêu khiển sao? Anh gây nghiệp chướng này, dù là ngàn vạn người phỉ nhổ, người lên án, thiên hạ khinh bỉ, anh cũng có thể mỉm cười chấp nhận. Chỉ là làm sao cô có thể nghĩ anh như vậy? Lan Khê nhói lòng, nước mắt đánh úp hai viền mắt. Cô không muốn đối mặt với sự chất vấn này, theo bản năng muốn chạy trốn. Lại bị Mộ Yến Thần giữ chặt cổ tay kéo sát cô vào trong ngực. Tay chạm đến sợi tóc trên mặt cô, cúi đầu đối diện. Còn người răng đầy tia máu, đau không thể nấn. Mộ Yến Thần nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô, khàn giọng nói rõ. Lan Khê. Anh thừa nhận, nếu mình không từng bước dồn ép, thì em căn bản sẽ không chịu ở bên anh. Nhưng từ khi em chủ động bước chân đầu tiên về phía anh, trong khoảnh khắc đấy anh đã biết, chắc chắn cả đời này không thể buông tha em được. Giống như là khốn thú đang rít gào, giọng của anh khàn đục, cắn chặt như dây cung. Nước mắt nóng bỏng dọc theo đôi má rơi trên cổ tay, Lan Khê cụp mắt không dám nhìn anh nữa. Cô biết mình đã nói sai, nhưng lòng cô khó chịu không nhịn được chất vấn tình cảm của chính mình và của chính anh. Nhìn cô khóc, Mộ Yến Thần càng xót hơn, hôn nhẹ khóe mắt cô, vừa hôn vừa giải thích. Lan Khê, chẳng có bạn gái nào cả, cô ta là do Nhiếp Minh Hiên nhờ đến để giúp anh lừa gạt mẹ thôi. Căn bản không phải là thật đâu. Làn môi mỏng nuốt hết những giọt nước mắt mặn chát của cô, anh khó chịu cười lạnh bảo. Anh làm như vậy cũng là giữ lại cho em một con đường sống. Anh không ngại bản thân mãi gánh tiếng xấu muôn đời, nhưng em thì khác, một học sinh cấp 3. Anh sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ phá nát cuộc đời của em. Lan Khê, anh cho em biết, trong lòng của em nặng nề bao nhiêu thì anh tuyệt đối cũng không nhẹ hơn nửa phần. Câu nói của anh, Lan Khê vô cùng chấn động, còn chưa kịp tiêu hóa hết ý thức trong lời nói thì bờ môi của anh đã hạ xuống. Kích thích mọi tấc da thịt trên khuôn mặt, tuy cô chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng theo bản năng vẫn biết được quan hệ của Mộ Yến Thần và Nhan Mục Nhiễm không giống như cô nghĩ. Anh làm tất cả chỉ để che giấu cho cô, những chuyện cô chưa biết liên tục xung kích vào trong đầu óc. Nước mắt nóng bỏng chưa kịp thu hồi, môi anh đã bá đạo tàn sát cánh môi. Hơi thở trầm ổn quen thuộc lan tràn khoang miệng, nước mắt như cái vòi nước hỏng, mãi miết năn xuống hai má. Càng gần với anh, cô càng thấy rõ sự vùng vẫy, nỗi bi thống mà anh và cô đang đối mặt. Cô không có định lực tốt như anh, cô sẽ không ngừng suy đoán, không ngừng chất vấn, không ngừng tra khảo bản thân, tự dằn vặt bản thân tới điên cuồng. Hai cánh tay mềm mại ôm lên, bấu chặt tấm lưng của anh. Ngón chân ôm lấy cổ của anh, Lan Khê vẫn khóc. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cô run rẩy. Em xin lỗi. Nhưng còn chưa nói hết câu đã sặc khóc thành tiếng. Trả lời nói, em thật sự không biết. Cô không biết nên mới hiểu lầm như vậy. Mộ Yến Thần siết chặt thân thể nhỏ bé đang không ngừng run vào trong lòng của mình. Bàn tay ôm chặt hông cô, mãnh liệt tập kích môi cô. Anh thầm nức nở nghẹn ngào biến mất ra hai bờ môi, kèm theo nước mắt nóng như có ngọn lửa diễm lệ, bùng lên khắp xung quanh hai người. Tách biệt bọn họ khỏi thế giới bên ngoài, anh làm sao không biết. Trên vai cô gánh bao nhiêu áp lực, phải cảm giác đấy, ép cho cô khiến cô trở nên mẫn cảm yếu ớt. Nâng cằm của cô lên, lưỡi của anh tách hai kẽ răng, với thẳng vào trong. Hai chiếc lưỡi xoắn chặt, cùng nhau say mê nhảy múa. Anh muốn dùng nụ hôn để an ủi cô, nuốt sạch tất cả những bi thương thống khổ mà cô đang phải chịu. Nếm hết mùi vị trong khoang miệng của cô, mỗi thân mới chịu thoải mái, khỏi mấy cánh môi này. Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt, thấp giọng dỗ dành. Đừng đứng chỗ này. Lạnh lắm, vào trong xe nói tiếp. Lan Khê vẫn còn khóc lắc đầu. Cô thật không muốn trở về nơi đấy nữa. Liền nói, em không muốn về nhà đâu. Mỗi thần đơ người ra trong một giây, lát sau hiểu được ý của cô nói, hai tay càng siết chặt hơn vỗ nương bảo. Không phải là về nhà họ Mộ, ý của anh là về nhà của chúng ta. Đừng có sợ, được không? Gió đêm thổi tới, luồn theo ống tay áo xâm nhập làn da. Lan Khê bị lạnh khẽ run, theo bản năng rút vào trong ngực của anh. Hai tay níu chặt cổ áo của anh ấm ức gật đầu. Hai người chưa vội về nhà, mỗi thần gạ xế hạ ghế xe xuống. Ôm Lan Khê cùng ngắm bầu trời đêm qua kính xe. Lan Khê khóc xong thì mệt, hai hàng lông mi ướt nhẹp dính vào mí mắt. Cô nhíu mắt, ánh mắt chạm vào nút áo trên khuôn mực của mỗi thần, cảm giác có phần không chân thật. Đưa tay lên cầm lấy nút áo trong lòng bàn tay, cô nhớ lại những việc xảy ra trong tối nay, cảm thấy vừa đau lại vừa ngọt. Mỗi thần phát hiện ra động tĩnh của cô, mắt rũ xuống. Mặc dù cô chơi đùa nút áo của mình, sờ vào tóc của cô, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Thanh âm buồn buồn, phát ra nói. Em không cố ý đâu. Mỗi thần cau mày, chưa hiểu ý cô lắm. Anh cúi đầu thấp hơn. Môi mỏng, in nụ hôn trên trán cô hỏi. Cái gì? Cô nhướng mắt, mái tóc trên trán bị anh làm rối, che lấp con ngươi đen trong suốt, lựa lời giải thích. Em không cố ý làm bỏng tay của chị ta đâu. Lúc đấy tay em không có hơi sức nên mới làm rớt chén canh. Thật đấy. Ánh mắt của cô tràn đầy sự chân thật. Mỗi thật lúc này mới nhớ tới sự cố trên bàn ăn. Mặt không biến sắc, chỉ cầm lấy tay phải của cô lên xem. Thấy được mu bàn tay có một mảng da bị phồng đỏ, còn cổ tay thì lại mềm nhũn, gân cốt thoáng lệch. Anh vừa động vào đã làm cô đau đến trắng mặt. Hai hàng lông mày nhíu chặt, cô có thể ép con muỗi chết. Này, tay em sao bị như thế? Lan Khê lười giải thích, miệng ngáp ngắn ngáp dài, có chút buồn ngủ dựa sát vào anh nói. Trước kỳ thi tốt nghiệp thì em môn thể dục phải đạt được tiêu chuẩn. Em cố luyện tập nên bị thương, em có lẽ không thông qua được. Môn thể dục chính là điểm yếu chí mạng của Lan Khê. Ánh mắt của Mẫn Thần hỏi, có mấy hạng mục? Cự ly dài, cự ly ngắn, đẩy tạ, nhảy xa, còn có một môn nữa nhưng em quên rồi. Vậy mỗi ngày em đều phải luyện tập sao? Vâng, đương nhiên rồi, chứ anh nghĩ sao? Làm học sinh cũng chẳng dễ dàng đâu. Chúng ta không về buổi tối, mẹ anh hỏi thì phải trả lời như thế nào? Ánh mắt của Mẫn Thần bất chợt trầm xuống nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa bóp gân cốt trên cổ tay cô, ấn vào những chỗ có vết máu ứ động. Sau này anh cùng em tập luyện chắc chắn sẽ qua được. Lan Khê bị ấn tay, đột ngột cứng mình, khuôn mặt nhăn nhúm, khẽ dùng sức rút tay về, nói đau. Làm ơn đi, tay cô đang đau mà anh cứ nhào nặn giống như nhào bột vậy. Mỗi thần ép sát vào mặt cô, giọng nói êm dịu. Ấn mạnh như vậy máu bầm mới tan đi được. Hay em ngồi trong xe đợi anh ra ngoài mua thuốc Vân Nam sức cho em, sức vào sẽ bớt đau ngay. Giọng nói của anh chứa đầy sự dụ dỗ cưng chiều, thế mà Lan Khê vẫn phản đối, lắc đầu thật mạnh. Rút tay về, tiếp tục ôm sát thắt lưng của anh có chút ỉ lại. Anh đừng đi. Như có một chiếc bàn là ấm nóng ủi thẳng vào trái tim trong lồng ngực. Đôi mắt Yến Thần dần chuyển sang màu đỏ, nhích người ôm cô khít khao hơn. Hơi thở quét qua trán của cô, lấy tay lưng mặt cô lên. Giọng của anh trầm khàn nói. Anh không đi. Em muốn ngồi trong xe cả đêm, hay muốn về nhà làm chuyện khác? Lan Khê ngước mắt, sự ủy khuất như ẩn hiện trong đáy mắt. Cô nghiêng mặt, khẽ cắn ngón tay của anh. Thanh âm mềm mại chọc khuấy lòng người bảo. Ở chỗ này không được hả? Cô không ý thức được những chữ ngắn gọn này ẩn chứa bao nhiêu sự to gan lớn mật. Mí mắt của mỗi thần hung hăng nhảy lên, cái lưỡi trơn mềm của cô như có như không, liếm qua ngón tay của anh. Mang đến cho anh sự kích thích khổng lồ, lửa nóng lan ra từ dưới bụng dưới. Cô nói muốn làm ở chỗ này sao? Câu nói của cô giống như có phải là ý của anh hay không? Sau khi rút ngón tay ra, vội vàng xoay mặt cô lại. Mũi thần nén dục vọng hỏi. Ý của em là thật. Mặt của Lan Khê cháy đến đỏ rực, cũng không hiểu vì sao mình lại lớn mật nói ra những lời ấy. Khi anh ép hỏi thì cô lại chột dạ, quay mặt đi. Lại bị cưỡng chế trở về, hơi thở của anh áp sát. Còn có ở dưới mông của cô, gồ lên một vật cương cứng nóng dọa người. Cô theo bản năng lấy tay chống đỡ. Nhích mông muốn tránh đi vật đáng sợ ấy, gọi nhỏ, anh hai. Mũi thần lấy tay ôm cô trở lại, gương mặt tuấn tú, nhuốm đầy màu áo dục. Cắn môi của cô vào môi của mình, phả ra hơi thể lặng nờ nói. Thế nào? Lan Khê khóc không ra nước mắt, cắn môi, run rẩy nhả ra mấy chữ. Anh hai, làm nhẹ một chút. Lần nào anh cũng vậy, đến cuối cùng cô đều bị anh hung hăng hành hạ đến sức cùng lực kiệt. Cô cầu xin tha thứ, ngược lại anh càng cuồng động. Thời khắc sau cùng, đều bị anh kéo vào bể trầm luân không cách nào tránh thoát. Tình cảnh đó khiến cô có cảm giác chỉ khi nào chịu hết thống khổ mới có thể chạm được vào khoái cảm. Nghe cô nói xong, toàn thân mỗi thần hóa đá. Con người tràn ngập màu đỏ biểu tượng của khát vọng. Mấy chữ ngắn gọn của cô lại thốt, lại đốt đến trận hỏa lớn trong lòng. Giọng nói mềm mại gái ngứa trái tim, còn có hai tiếng anh hai êm dịu. Trêu chọc lòng hiểm ác của anh, trong đêm tối nồng nàn, xưng hô của cô nhắc nhở anh về thân phận anh em ruột. Cảm giác đột phá cấm kỵ, kích thích đến từng dây thần kinh trong cơ thể. Toàn thân của anh nóng rực, ập những nụ hôn xuống cổ của cô, vừa hôn vừa yêu cầu nói, gọi anh nữa đi. Lan Khê kinh ngạc, không biết anh muốn cô gọi gì. Trong khi cô thất thần, thì tay của anh đã cởi chiếc quần jean của cô xuống. Cô choàng tỉnh kêu lên muốn ngăn cản, thì vết chai trên lòng bàn tay của anh đã liên tục cọ sát vào nơi thầm kín. Sức lực nóng bỏng xuyên qua tầng vải như nghiền lát lý trí của cô. Cắn môi ôm chặt vai anh không nói được lời nào. Giọng nói lạnh lùng rớt vào tai cô, đậm chất ra lệnh ép buộc. Gọi anh hai đi, Lan Khê. Chiếc quần nót của cô cuối cùng cũng rơi xuống, ngón tay men theo dòng chất lỏng đâm vào bên trong. Lan Khê hét lên muốn thụt người lại, nhưng vòng eo đã bị anh cưỡng chế. Mỗi thần lật người cô lại, bàn tay to lớn vặn bung hai đầu gối của cô ra. Dắt một chân lên khuỷu tay, toàn bộ ngón tay tà ác đi sâu vào bên trong. Lan Khê ngửa đầu liên tục thở dốc, mồ hôi theo mái tóc dài tản ra khắp ghế ngồi. Ngón tay móc ngoáy bên trong làm cô rùng mình, sợ hãi gọi ra tiếng. Anh hai! Mỗi thần tự cởi ra lớp vải trói buộc của bản thân, đem nửa nóng chống đỡ vào khe hở ướt đẫm. Cảm thấy cô đã ướt, lên anh đã rút ngón tay ra, chuyển hướng tấn công lên trên. Áo ngực bị đẩy tới, anh nhanh chóng chiếm cứ hai bậu dư ngực trắng nõn. Mãnh liệt vân vê nhào lặn, ác ý nhéo mạnh hai đỉnh đỏ tươi. Lan Khê bị đau, há miệng muốn kêu, thì bị anh lấy nụ hôn phong bế, nuốt hết kháng nghị của cô vào bên trong cổ họng. Nửa nóng của anh đột nhiên bộc phát mạnh, tín hiệu mở màn, một cuộc yêu vô tận. Con người đỏ như máu, trên trán mỗi thần đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn chịu đựng. Chiếc lưỡi dài rụ rạo khắp nơi, ra một mệnh lệnh nguy hiểm. Gọi anh thêm lần nữa. Toàn thân Lan Khê run rẩy, muốn ngửa đầu ra sau lại bị anh gắt gao khống chế. Đôi môi bị anh hung hăng cắn, miệng cô vì đau lên phía dưới đột nhiên co rút. Âm thanh kháng nghị chỉ vừa vặn phát ra một nửa, đầu lưỡi đã bị anh quá quắp lấy. Anh lợi dụng cô lúc co rút chặt nhất thì dũng mãnh nhấn sâu vào. Anh muốn cô nhớ rõ, ngay tại giây phút này, người đang xuyên vào trong cô là ai. Nước mắt Lan Khê lần nữa rơi xuống, thân thể va chạm kịch liệt làm cô không chịu được. Nhưng động tác của mỗi thần vẫn dữ dội như thường. Anh không biết cô vì đau hay vì mặc cảm mà rơi nước mắt. Dù là nguyên nhân nào thì anh cũng không thể rút lui nữa. Cô đang bị những khó khăn trong thực tế ảnh hưởng. Nếu như xuất hiện thêm một vật cản thì khả năng cô rút lui bỏ chạy là rất cao. Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Con đường gian nan này dù có phải quỳ anh cũng phải đi hết. Trong quá trình đấy anh tuyệt đối không cho phép cô dễ dàng buông tay. Tư thế của hai người tạo đà cho mỗi thần đi vào thật sâu. Lan Khê mệt lả gập người muốn lui ra sau. Nhưng anh rít chặt lưỡi cô lại, truyền hơi thở cho cô. sau đó thẳng lưng xông tới chỗ mẫn cảm nhất. Khoái cảm kinh người đột ngột đánh tới, toàn thân Lan Khê run rẩy, mồ hôi túa ra. Tiếng thát chói tai lên đầu lưỡi đều đi sâu vào cổ họng của anh. Biên độ luận động của Nguyễn Thần đột nhiên hòa hoãn, chậm rãi đẩy vào nơi sâu nhất, nghiền qua nghiền lại nhiều lần. Môi của anh liên tục hoạt động, hôn khắp người cô, rồi hỏi thêm cảm giác của cô thế nào. Những ngôn từ trần trụi phát ra từ miệng anh, suýt ép Lan Khê đến tuyệt cảnh. Ngón tay vùi sâu mái tóc dài, Mỗ Thần đè nén khát vọng, khàn giọng hỏi. Muốn anh dùng lực mạnh hơn không? Hử? Mỗi một cú nhấn người của anh đều tới sát điểm mẫn cảm nhất. Thân hình con gái ở phía dưới dày đặc những vết hôn. Anh gắt gao giảm lại tốc độ, cố ý không cho cô đạt được cao chiều. Lan Khê bị hành hạ gần phát khóc, cô căn bản còn quá non. Trong những chuyện này tuyệt đối không xứng là đối thủ của anh. Trước giờ, cô luôn ở thế bị động, chưa thể bỏ hết những gánh nặng trên vai để giao mình cho anh hoàn toàn. Anh luôn phải cưỡng chiếm, yêu cầu đòi hỏi, thì cô mới có thể chậm rãi nở rộ, để anh chiếm hết mọi thứ tốt đẹp. Mỗi thần cố nén mồ hôi lại, âm thanh khàn đục, hung hăng mài qua điểm mẫn cảm của cô. Nhìn cô run lên, rồi lại chậm rãi thoái lui hỏi. Trả lời đi, em có muốn anh hay không? Cảm giác trống rỗng hư vô tự nhiên mà đến. Lan Khê nứng nở, cắp chặt ánh tay của anh. Lưng đau eo mỏi, nhưng cảm giác trống rỗng này hành hạ cô, làm cho cô không thể nhịn được. Thật sự không biết bản thân đang muốn gì, muốn anh nhanh một chút, mạnh một chút, đừng hành hạ cô nữa. Nhưng những lời này làm sao có thể nói ra miệng được. Cô khóc ra tiếng, chủ động thẳng lưng, dây dưa với anh không cho anh rời đi nói. Anh hai, em muốn... Sự co rút bất ngờ của cô chính là đòn chí mạng đối với anh. Sống lưng của Mỗi Yến Thần vọt qua một dòng điện nóng, đôi mắt vì sung huyết trở lên đỏ tươi, chuyển đôi chân nhỏ từ khuỷu tay lên trên đến vai, đè mạnh hông của cô, dũng mãnh thúc sâu vào. Lan Khê thét lên chói tai, cảm giác thỏa mãn tăng vọt. Mỗi Yến Thần không kiêng dè gì nữa, giữ chặt eo của cô điên cuồng tấn công. Động tác cuồng dã, sự thắt chặt của cô đem đến cho anh một luồng khoái cảm tuyệt vời. Càng về sau, anh lại càng mất kiểm soát. Xoay mặt cô lại, hôn mạnh môi cô, ngậm chặt đầu lưỡi. Dẫn cả hai đến thiên đường khoái lạc. Thời điểm cuối cùng, Lan Khê bị anh ép đến ngộp thở. Anh nghiền ép đến từng tia phổi cuối cùng trong cô. Cô kịch liệt run rẩy, nước mắt lăn trên má. Anh dùng ngón tay lau đi, nhắm mắt, buông mình tận hưởng sự vui sướng mà cô dâng hiến. Sau cuộc hoan ái, hai chân của cô căng nhức không thể khép lại được. Không biết mấy giờ, nhưng chắc chắn đã rất khuya. Hai cơ thể vẫn giao vào nhau, toàn thân cô sành sạch mồ hôi. Bứt rứt khẽ lên tiếng kháng nghị, Mỗi Thần động đậy người, chỉnh máy điều hòa tăng lên vài độ. Giọng anh trầm khàn, phả ra hơi thở còn vương mùi vị ái dục. Em có lạnh không? Anh đắp tay trang lên người cô, mặt trên thoang thoảng mùi hương bạc hà lẫn mùi thuốc lá. Lan Khê mệt mỏi, mở ra mí mắt. Đập vào mắt cô chính là cổ áo sơ mi trắng tinh của anh. Nút áo bằng kim loại phát ra những ánh sắc thang nhã. Cô lấy tay sờ lên, vuốt vuốt. Đêm nồng cháy dần dịu lại. Đôi mắt của Mỹ Yến Thần vẫn luôn theo sát mọi động tĩnh của cô, đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Nhất Minh Hiên. Anh cúi đầu, đến gần môi cô hỏi thật nhỏ. Lan Khê, em có yêu anh không? Mối quan hệ này rốt cuộc có phải một mình anh đơn phương hay không? Anh thật sự muốn biết tình cảm của Lan Khê dành cho anh có bao nhiêu phần là yêu. Đây là một động lực to lớn, tiếp thêm dũng khí cho anh đi hết quãng đường gian nan này. Nếu không sẽ có ngày mọi thứ đều tan thành bọt biển hết. Anh đem tất cả dâng hết cho cô, còn cô sẽ lại ngoảnh mặt ngó lơ. Câu hỏi vừa thốt ra, gương mặt anh đã tái nhợt. Vì không xác định được đáp án, cho nên anh hỏi xong liền cảm thấy hối hận. Lan Khê đột ngột cứng mình, lông mi khẽ run. Vừa muốn trả lời thì đôi môi đã bị ngậm chặt. Ánh mắt Mỗi Thần căng thẳng, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ mặt cô. Nụ hôn nồng nàn hóa giải mọi ngôn ngữ. Đừng nói. Cái gì cũng đừng nói. Một chuỗi tiếng động truyền đến, liên tục vang lên. Là thanh âm phát ra từ túi áo tây trang đang đắp trên người của cô. Cả người co rúm lại, ánh mắt lóe lên tia hoảng sợ. Không biết giờ này là ai gọi điện tới. Mỗi Yến Thần bất động vài giây, lát sau sờ túi rút điện thoại. Không biết vô tình hay cố tình, lúc anh tiến vào khẽ xẹt qua một bên vú. Lan Khê run người mạnh, mặt đỏ ửng, nép sát vào lòng anh. Đã xoa dịu tâm trạng căng thẳng lúc này, anh không nhìn số đã nhận luôn. Alo? Bên kia là giọng nói của phụ nữ. Mẫn Thần. Hàng lông mi khẽ nhíu, mím chặt môi dâm, vẻ bất mãn. Anh không nói chuyện, thật sự không biết là ai đang gọi tới, cũng không để ý. Phía bên kia, Nhan Mộc Nhiễm trầm ngâm ngắm nhìn qua chiếc gương sáng. Ánh mắt lóe lên sự nhẫn nhịn. Mẫn Thần, em muốn gọi điện xin lỗi. À, em biết mình không nên tự chủ trong việc nhận lời với mẹ của anh, em đã thật sự sai. Em đã giải thích mọi việc với bác gái. Em gái anh chắc là không cẩn thận chứ không phải cố ý làm bỏng em. Nhưng mà Mẫn Thần, em thật sự muốn biết vì sao anh cần một người diễn màn kịch này. Em rõ ràng là không làm gì quá đáng, lại xui xẻo bị thương, vì sao anh còn tức giận? Nhan Mục Nhiễm cắn môi, hốc mắt vì ấm ức mà đỏ lên, nắm chặt điện thoại, nặng nề. Lan Khê ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhiệt độ ngón tay cô đang dần lạnh, nhưng không dám làm phiền cuộc gọi này. Ánh mắt Mẫn Thần ảm đạm rũ xuống nhìn cô thương tiếc. Khi chuẩn bị tắt máy, anh không có kiên nhẫn, không muốn nghe người phụ nữ bên kia nói xàm những chuyện nhảm nhí. Nhan Mục Nhiễm phát hiện ra sự trầm mặc vô tình này, nghẹn ngào gọi lớn. Anh họ, anh, Mẫn Thần, khoan hãy tắt máy. Câu nói đậm chất thê lương chính cô ta cũng không hiểu vì sao. Cô ta chưa bao giờ phải luống cuống sợ hãi như bây giờ. Biết rõ người đàn ông này vốn bạc tình lãnh khốc. Nếu như cố chấp làm phiền anh, trêu chọc anh sẽ là người chặt đứt những cơ hội mà hai người có thể gặp mặt. Vĩnh viễn sẽ là người xa lạ. Nở nụ cười nhợt nhạt, Nhan Mục Nhiễm dưng dưng nói. Mẫn Thần, anh không nói thì để em tự suy đoán. Thật ra nguyên do rất đơn giản. Anh không phải không muốn kết hôn, cũng không phải yêu một cô gái có gia cảnh không tương xứng. Anh rõ ràng là yêu phải người mà anh không được yêu. Anh căn bản không được phép đụng vào cô ấy. Em nói đúng không? Giọng nói khàn khàn, ẩn chứa dũng khí đập nồi dìm thuyền. Lúc này Mẫn Thần mới có một chút phản ứng, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rét lạnh như băng. Anh tự hỏi không biết người phụ nữ này dựa vào điều gì lại đưa ra kết luận như vậy. Cô ta rốt cuộc biết được những gì, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, giọng nói bình tĩnh, đầy tư tính. Thì sao? Cô ta muốn cái gì? Hai chữ thì sao ngắn gọn, trong nháy mắt đưa Nhan Mục Nhiễm vào đường cùng. Cô ta cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng, không biết lên nói điều gì nữa. Sợ hãi liên tục xông lên đầu, ý tứ trong lời nói của anh là gì? Anh không phủ nhận, vẫn điềm nhiên như chẳng có gì to tát. Nhan Mục Nhiễm cắn đôi môi, con người đen tràn ngập sự khiếp sợ và rung động. Cho nên em không hề nhìn lầm đúng không? Đêm hôm đó, anh cùng em gái anh. Giọng nói bén nhọn, có được phần then chốt, giọng điệu trở lên cực kỳ nguy hiểm nói. Cô theo dõi tôi. Ánh mắt của Nhan Mục Hiễm rét run, tay vò nát drap giường, nhanh miệng giải thích. Em không cố ý. Ánh mắt Yến Thần càng thêm lạnh. Nhan Mục Nhiễm lớn mật suy đoán, sắc mặt trắng như tờ giấy, ngó đồng hồ treo tường nói. Hiện tại, hai người cùng một chỗ. Hiện tại đã 12 giờ rưỡi, bác gái nói hai người chưa trở về, không lẽ hai người thật sự ở chung? Cô ta không thể tưởng tượng được đêm hôm khuya khát bọn họ cùng nhau sẽ làm ra những việc gì. Cô ta thấy được ánh mắt của Yến Thần khi nhìn Lan Khê, ánh mắt đấy không phải của người anh trai dành cho em gái, mà là của người đàn ông khát vọng say mê một người phụ nữ. Thời gian này, bọn họ ở chung một chỗ có thể làm gì? Vấn đề này không khó để suy đoán. Giọng nói run rẩy, cô ta trao mày gào thét. Mộ Yến Thần, hai người sao lại dám làm như vậy? Đấy là em gái của anh, nó vẫn còn là học sinh. Hai người đang hành động trái với lẽ trời, nó có thể bị đuổi học đấy. Giọng nói chua chát của cô ta đã kích thích dây thần kinh của Mộ Yến Thần. Anh lạnh lùng ngắt lời, mang theo sự đe dọa nguy hiểm. Cô muốn làm gì? Nhan Mục Nhiễm cứng người, chậm chạp tiêu hóa ý tứ của anh. Đau xót, đáng lòng, liên tục trào tới. Trong chớp mắt, cô ta đã hiểu được ý tứ này. Trong suy nghĩ của anh nhất định cho rằng cô ta đang tính lợi dụng chuyện này để uy hiếp. Anh sẽ nghĩ rằng Nhan Mục Nhiễm là loại người có thể lấy tiền đồ của một cô bé ra đùa giỡn. Vì ham muốn bản thân mà nhẫn tâm phá nát tương lai người khác, để họ cả đời mang theo vết nhơ. Cả người cô như bị tăng xông, liên tục run rẩy, cắn răng nghiến lợi. Mỗi thần, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Anh cho rằng tôi muốn làm gì, không phải ai cũng xấu như anh nghĩ. Đối với anh, chỉ có người anh yêu là bảo vật, còn những người phụ nữ khác hoàn toàn là rác rưởi hay sao? Tôi chỉ muốn được đến gần anh hơn, nhưng anh chính là một khối băng vô hồn. Anh đem tôi dẫm đạp dưới chân, tôi cũng cắn răng khúm núm nhẫn nhịn. Nhưng vì sao anh vẫn không chịu cho tôi cơ hội? Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, môi bị cắn gần dứa máu, Nhan Mục Nhiễm cảm thấy thật bi ai, ai có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của cô ta. Không gian trong xe êm ả như tiếng nước chảy, mỗi thần cũng hiểu cuối cùng cô ta dài dòng lâu như vậy, cũng chỉ là một biểu kiến của việc thổ lộ. Chuyện như vậy anh gặp nhiều, nhưng rất xin lỗi, anh rất muốn nói xin lỗi cô ta, hơn nữa về sau cô ta chắc chắn sẽ không có cơ hội như hôm nay nữa. Lạnh lùng đem di động bên tai rời đi tắt máy. Màn hình hiện ra câu hỏi có muốn lưu số điện thoại này vào danh sách đen hay không? Anh không chút đắn đo, trực tiếp nhấn nút OK. Sau khi nhét điện thoại vào túi, thanh âm bén nhọn chát chúa kia rốt cuộc cũng biến mất, nhẹ cả tai. Lan Khê im lặng, nép vào lòng của anh. Có dự cảm không tốt về cuộc gọi vừa rồi, tuy cô không nghe được nội dung nhưng vẫn nghe được âm thanh của phụ nữ. Khuôn mặt cô tái nhợt nhất thời chưa đoán được người gọi điện đến là ai. Nhưng chắc chắn là đã xảy ra chuyện không tốt. Mộ Yến Thần ôm sát thân thể của cô lên, hai khuỷu tay vòng thật chắc, ấn lên mặt cô một nụ hôn nhẹ nói thật nhỏ. Chúng ta đi về. Hiện tại đêm đã khuya, hai người làm việc đấy trên xe, nếu ở lại ngủ trong xe cả đêm nhất định không thoải mái. Lan Khê cảm thấy bộ ngực trần của mình cọ sát mạnh vào áo sơ mi của anh. Chất vải lạnh kích thích cô run lên, hai cánh tay trắng nõn quấn chặt cổ của anh. Cảm xúc phức tạp ẩn hiện trên khuôn mặt. Cô ngập ngừng hỏi. Điện thoại của ai vậy? Một câu trả lời đơn giản được quăng tới. Của một người không quan trọng. Lan Khê nghe vậy dừng một chút, muốn mở miệng hỏi rằng tại sao nói chuyện lâu thế. Nhưng lời đến miệng vẫn không thể phát được. Cô không muốn trước mặt anh thể hiện rằng cô quá lo lắng được mất. Khoác áo tây trang của anh, Lan Khê muốn quay lại ghế phó lái để mặc quần áo. Nhưng Mộ Yến Thần không đồng ý, hôn tóc cô, nhẹ nhàng dụ dỗ, bảo rằng sắp gần tới nhà rồi, không cần mặc đâu. Tới nơi anh sẽ ôm cô lên, Lan Khê bị anh dụ, thật lâu mới chịu thỏa hiệp. Cả người đau nhức mệt, nằm bất động trong lòng anh mơ màng nhìn anh phát động xe, rẽ tay lái về hướng nhà của hai người. Ánh mắt của Yến Thần trầm xuống, anh chưa xác định được Mục Nhiễm sẽ có hành động gì. Nhưng tính của anh không thích bị người khác uy hiếp hay cò kè mặc cả. Nếu cô ta dám làm chuyện gì, anh sẽ bồi tới cùng. Môi mỏng mím chặt, chuyển tay lái. Con người âm u như hút tất cả màn đêm đen tối vào sâu đáy mắt. Ở bên kia, Nhan Mục Nhiễm cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên, suýt nữa đã bật khóc. Anh đã cúp điện thoại, thế nhưng anh đã thực sự cúp máy. Không cam lòng tiếp tục bấm dãy số, nhưng lần này nghe cả tiếng tút tút cũng không nghe được. Trực tiếp nhắc nhở rằng cô ta không thể nào gọi cho cái số đấy. Run mạnh, hiểu rõ không cách nào thông được điện thoại. Anh đã dứt khoát cắt đứt, không cho cô ta bất kỳ cơ hội. Nhan Mục Nhiễm gọi mấy lần thì kết quả vẫn như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, thì lục danh bạ tìm số Nhiếp Minh Hiên. Điện thoại vừa thông, giọng cô ta đã nấc nên. Anh Minh Hiên, anh giúp em với. Nước mắt nóng bỏng, mãnh liệt kéo tới, cô ta nghẹn ngào bảo. Em thật sự đã lún sâu rồi. Nhiếp Minh Hiên cầm điện thoại từ ghế lô đi ra ngoài, gió đêm lùa vào trong hành lang làm cơn say rượu vơi bớt đi một ít. Anh ta phả ra hơi thở còn nồng mùi rượu, tay xoa nhẹ mi tâm hỏi. Em bị lún sâu chỗ nào? Lời nói trống không như vậy ai mà hiểu được, khuôn mặt Nhan Mục Nhiễm bị nước mắt làm nhòe, cắn môi lát sau khàn giọng trả lời. Là Mộ Yến Thần, anh Minh Hiên, em đã yêu Mộ Yến Thần mất rồi. Nhiếp Minh Hiên ngước mắt, khẽ hô hấp vài sâu, vài lần, mới ý thức được rằng cô đang nói điều gì. Dương khóe miệng, cười đến lạnh bạc. Yêu à? Thế nhưng cậu ấy không để ý tới em, cũng không buồn nhìn em một cái, nên em mới gọi điện cho anh và khóc lóc thế này, đúng không? Thấy đối phương uất ức đến không còn lời phản bác, nụ cười của Nhiếp Minh Hiên càng ngày càng sâu, giọng khàn khàn như đang tự lầu bầu. Các người đều giống nhau, cứ thích chuốc khổ vào người. Bên kia gọi tên của anh một lần nữa, Nhiếp Minh Hiên sặc ra một hơi rượu. Ánh mắt mê ly hướng ngoài cửa sổ, nhỏ giọng khuyên bảo. Em đã phí rất nhiều tâm tư lên người cậu ta rồi. Hơn nữa lúc cậu ấy không có người trong lòng thì còn không để mắt tới em nữa. Huống hồ bây giờ cậu ta đang mắc vào lưới tình, em càng không có nửa điểm cơ hội đâu. Nhan Mục Nhiễm run giọng, tay co thành nắm đấm. Cố gắng nói rằng, nhưng anh ta căn bản không được yêu người kia. Thậm chí cô ta còn cảm thấy con bé yếu ớt kia không có tư cách chiếm lấy trái tim của anh. Đầu óc lâng lâng, nhưng Minh Hiên nghe những lời cô ta nói thì đơ mình nghe tại chỗ. Một lát sau anh ta từ cơn chấn kinh hoàn hồn, ngoắc ngoắc khóe miệng. Mục Nhiễm, em đã biết những chuyện gì? Gió lạnh thổi cả người anh ta gần như thanh tỉnh, câu nói của Nhan Mục Nhiễm đã nhắc nhở. Bản thân đã đáp ứng của Yến Thần sẽ giữ bí mật. Cho dù là tội ác, nhưng anh ta vẫn muốn che giấu giúp bạn thân của mình. Anh ta đã thử khuyên nhưng rõ ràng mọi việc đã vượt quá giới vạn. Anh ta không thể vi phạm và can thiệp vào chuyện này nữa. Chuyện đấy đã sớm rối tinh rối mù, không thể nào giải quyết. Nhan Mục Nhiễm gồng mình, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ lại trấn tĩnh. Cô ta không phải người phụ nữ xấu, cô ta không thể mất kiểm soát làm ra những việc tự bôi đen bản thân. Nhưng cô ta thật sự tuyệt vọng, không biết lên đi con đường nào. Cắn môi, dùng đau đớn lay tỉnh chính mình, trong ý thức cô ta xuất hiện suy nghĩ. Hai anh em cùng nhau, quan hệ chính là loạn luân, loại chuyện như vậy là sai trái. Cô ta tố giác thì làm sao có lỗi? Liền trả lời bên kia bảo, có tiếp tục hay không thì là chuyện của em sẽ cố gắng tới cùng. Chỉ là anh Minh Hiên, đừng có cản trở em. Nhiếp Minh Hiên trong lòng khẽ rung, ánh mắt bén nhọn, cười lạnh, giọng trầm khàn nói, Mục Nhiễm, đừng có làm loạn. Những lời này là khuyên nhủ, cũng là cảnh cáo. Ngay cả anh ta cũng không dám nhúng tay, thì không thể để người khác động vào. Chuyện mà vỡ lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cô bé. Yến Thần căn bản không có gì để vào mắt, chỉ duy nhất là phải lo cho Lan Khê. Em ấy còn là học sinh lớp 12, cuộc đời vẫn còn dài, không thể bị phá hủy như vậy. Nên tuyệt đối sẽ không được phép. Trả lời lại Nhất Minh Hiên là một tràng tiếng tút tút dồn dập. Lời của anh ta, Nhan Mục Nhiễm không muốn nghe nữa. Thời điểm thu tấm hình vào tay thì hội nghị căng thẳng nghiêm trang đã được tiến hành. Yến Thần tạm quên đi tình huống bất ngờ, đợi đến khi đội hội nghị kết thúc mới xách tập văn kiện đi ra ngoài. Những nhân viên phía sau cũng nhanh chóng thu dọn, hội nghị hôm nay tổng kết lại những dự án có tính chất quan trọng đã được chuẩn bị suốt mấy tháng. Cả quá trình ai cũng căng thẳng, mi tâm nhíu, mồ hôi suốt đầy trán. Đem văn kiện ném cho người sau lưng, mỗi Yến Thần lấy di động mở ra, có một tin nhắn. Nội dung chứng một tấm hình, anh ta vừa đi vừa nhìn, bước chân ưu nhã dần chậm lại. Thư ký sau lưng phản ứng không kịp với tốc độ chậm đột ngột của anh thì sợ tới mức không dám mở miệng. Bởi vì cô ta thấy được gương mặt của Yến Thần đột nhiên trở lên ắng xanh. Khung cảnh trong tấm hình là ban đêm ở trường trung học Nhất Trung. Những ngọn đèn cao soi sáng trước cửa trường học. Chính giữa tấm hình là một hình ảnh nam nữ trong tư thế thân mật. Cô gái đưa lưng về phía ánh sáng có hình dáng mảnh mai. Còn người đàn ông khẽ cúi người, miệng áp sát vào tai cô gái, như đang thì thầm điều gì đấy.